Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 777, Giang lão bản bổ khuyết. Ba canh cầu đặt mua. Buổi tối tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai, Giang bác lấy được An Ly hành tung. Liên lụy lão ba bị ngừng bay An Ly, tâm lý rất tự trách, cũng rất khó chịu, cảm thấy mình không cách nào đối mặt lão ba, cũng chỉ muốn một người ở bên ngoài yên tĩnh, ngơ ngơ ngác ngác tại một nhà mau lẹ khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai bị đói tỉnh, rửa mặt mặc chỉnh tề, An Ly lui phòng, đi vào bên đường một nhà cửa hàng bánh bao dùng bữa sáng. Vừa đem bánh bao ăn hết, An Ly dự định đi đi dạo phố, giải sầu một chút, nhưng không có đi hai bước đường, nhãn cầu bỗng nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt, đâm đầu đi tới một vị anh tuấn tiêu sái nam tử. Vừa nhìn thấy hắn, An Ly thân thể liền vô ý thức dùng mình một cái, quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới mình bây giờ công tác triệt để không có, còn liên lụy lão ba bị ngừng bay, cứ như vậy chạy, cũng quá nhu nhược đi. Đương nhiên, quan trọng vẫn là gia hỏa này lại nhiều lần đều có thể gặp phải chính mình. Khẳng định không phải trùng hợp, An Ly cảm thấy mình chỉ sợ bây giờ có thể chạy mất, về sau cũng tất nhiên sẽ lần nữa bị hắn tìm tới. Dứt khoát liền không chạy, ăn cái gì đâu, như thế say sưa ngon lành. Giang bác đi tới hô, An Ly méo miệng môi theo dõi hắn, trong mắt lộ hung quang, hận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào đây? Ta lại không trêu chọc ngươi, cũng là ngoài miệng cùng ngươi đấu hai câu, ngươi lại bởi vậy nhằm vào ta ba lần, ta hôm qua đều xin lỗi ngươi, ngươi chẳng những không chịu buông tha ta, còn để cho ta cha cũng ngừng bay, tại sao có thể có ngươi người xấu như vậy a? Nói xong lời cuối cùng, An Ly trong mắt ngậm lấy nước mắt, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Cha ngươi ngừng bay, Giang bác ngẩn người, ngươi còn đựng, cha ta cũng là ngày hôm qua cơ trưởng, ngươi đối với ta có ý kiến coi như xong, nhưng cha ta ngươi liền thấy đều chưa thấy qua, ngươi nhằm vào hắn tính là gì? Quá phận, chuyện này ta không biết, cũng không có đựng, Giang bác một bên nói, một bên đưa di động lấy ra, nói, ta nhằm vào ngươi là nhằm vào ngươi, nhưng không nghĩ tới nhằm vào ngươi cha. Chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút đi, muốn thật là bởi vì ta bên này nguyên nhân, chuyện này ta sẽ giải quyết thích đáng. An Ly đứng ở một bên không nói chuyện, cau mày nhìn lấy hắn, chờ hắn gọi điện thoại. Vài phút điện thoại về sau, sự tình xác định An Ly ba nàng ngừng bay một chuyện, xác thực cùng mình ngày hôm qua phân phó có quan hệ, nhưng cũng không phải việc ghê gớm gì, một chiếc điện thoại thì giải quyết. Tốt, ngươi chuyện của ba nhi giải quyết. Giang bác thu điện thoại di động tốt cười nói, ngươi nói giải quyết thì giải quyết, ta không tin, chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút. An Ly mò ra điện thoại di động của mình, bấm An Vĩ điện thoại, hai cha con hàn huyên vài câu. Theo lão ba trong miệng biết được ngay tại vừa mới, công ty hàng không lãnh đạo gọi điện thoại nói cho hắn biết, an bài hắn ngừng bay chỉ là sai lầm thông báo về sau, hắn lại có thể tiếp tục bay. Cúp điện thoại, An Ly tâm tình tốt chuyển không ít, trên gương mặt xinh đẹp cũng trồi lên như chút được gánh nặng mỉm cười. Nhưng là, vừa nhìn thấy Giang bác chính không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, nàng lại vội vàng thu lại nụ cười, từ tốn nói, chuyện của ba ta là giải quyết, nhưng đừng tưởng rằng dạng này ta liền có thể tha thứ ngươi. Giang bác cười cười, chuyện lúc trước, ta xác thực có chỗ không đúng, điểm ấy ta xin lỗi ngươi, xin lỗi có làm được cái gì, ta công việc bây giờ cũng bị mất, ăn cơm cũng thành vấn đề. An Ly bất mãn nói, xin lỗi nếu là có dùng, vậy trên thế giới liền không có nhiều như vậy trả thù tính thảm án. Tuy nhiên ta không dám trả thù ngươi, Giang bác nói, cho nên, cân nhắc đến hiện trạng của ngươi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ dành cho ngươi bổ huyết. Hôm nay tới tìm tới ngươi, cũng là nghĩ muốn hiểu rõ phía dưới ngài muốn cái gì bổ huyết. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chăm chú, vẫn là lừa gạt ta sao? An Ly có chút không quá tin tưởng. Ngươi cảm thấy ta nói qua lừa gạt ngươi lời nói sao? Trước đó không phải nói phong ngươi, thì phong ngươi, Giang Bác trêu ghẹo nói, hướng người trên vết thương sát muối thật rất vui vẻ sao? Gia hỏa này, vậy ngươi vì cái gì lại muốn bổ huyết ta? Ngươi coi như không bổ huyết, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp gì. An Ly chậm chậm nói, đó là cái nhìn của ngươi, không liên quan gì đến ta. Nói một chút đi, muốn cái gì bổ huyết? Giang Bác nói, An Ly cắn môi, vây quanh Giang Bác dạo qua một vòng. Trần chờ nói, đây chính là ngươi nói, cái gì bổ huyết đều có thể, chỉ cần ta có thể làm được, đương nhiên, cũng không thể quá bất hợp lý. Giang Bác nói ra, An Ly nghĩ nghĩ, hỏi, ta nhìn ngươi thẳng có tiền, vẫn là Cát Tường Hàng không công ty lão bản, ngươi thân phận gì a? Giang Bác nói, thân phận gì ngươi đừng quản, chỉ cần biết rằng ta rất có tiền. Có thể thỏa mãn ngươi hết thảy vật chất thù lao chính là. Thật sao? Đương nhiên, nói đi, muốn cái gì? An Ly tròng mắt nhỏ giọt đi lòng vòng. Ta trước đó tại Đấu Ngư làm chủ truyền bá, thu nhập rất không tệ. Tương lai khẳng định thu nhập một tháng 1 triệu, năm nhập 10 triệu, 10 năm trôi qua 100 triệu, coi như trực tiếp có tuổi dậy thì ta cũng chỉ định có thể kiếm 100 triệu đâu. Nhưng bây giờ không có. Cái gì cũng bị mất. Ngươi đến bồi ta 100 triệu. Ta thì không cùng người so đo. Giang Bác cười nói. 100 triệu. Không có vấn đề. An Ly nuốt xuống phía dưới nước bọt. Hai chân chụm lại. Khẩn trương nói. 100 triệu a, ngươi. Ngươi thật nguyện ý thường cho ta. Không sai. Giang Bác nói. Có điều, sẽ không cho ngươi tiền mặt, nhưng ta có thể đưa ngươi một phòng nhỏ. Nhà a, An Ly có chút ghét bỏ. Giang Bác lại nói, ta dưới ánh mặt trời công viên bên kia man hợp tiểu khu. Có một ít bất động sản, cho ngươi một bộ, nhà diện tích lớn khái 900 mét vuông, lúc mua 200 ngàn một mét vuông, giá trị 180 triệu. Hiện tại cần phải tăng tới 200 triệu đi. Mặt trời mới mọc công viên 900 bình nhà. An Ly trước, mắt tỏa ánh sáng. Thế nào, muốn hay không? Không muốn, vậy ta cũng có thể chuyển tiền mặt cho ngươi. Chỉ bất quá, An Ly đánh gãy Giang Bác. Vội vàng tỏ thái độ. Muốn muốn, ta muốn. Yến Kinh 3 vòng phụ cận nhà. Ngu ngốc mới không cần đâu. Muốn. Nhất định phải, cái kia đi thôi, trước mang người tới nhìn xem nhà. Giang Bác nói, ân, An Ly vui sướng đi theo Giang Bác sau lưng, lên một chiếc Rolls Royce Phantom, sau đó thẳng đến man hợp tiểu khu. Cô nàng này hiển nhiên cũng là lớn gan, không sợ mình bị Giang Bác bán. Bất quá, cũng là may mắn Giang Bác không là người xấu, cũng không có ý định bán nàng. Không phải vậy. Chỉ nàng loại này tính cảnh giác, khẳng định bị bán sẽ còn giúp người kiếm tiền. Xem ra, trước đó 3 lần đến từ xã hội đánh đập, đối nàng tạo thành giáo huấn còn chưa đủ a. Trước trước sau sau vòng vo hơn 1 giờ, An Ly chọn chúng một bộ tầng 17 nhà. Tiếp lấy Giang Bác phái người mang nàng đi qua hộ. 3 giờ chiều, trở thành man hợp tiểu khu mới chủ xí nghiệp. Nắm giữ 900 mét vuông biệt thự An Ly, cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ. Hôm qua vừa bị công ty hàng không sa thải, hôm nay thì có một bộ giá trị 200 triệu hai bên biệt thự. Đây quả thực quá mộng ảo. Giang Bác từ đằng xa đi tới, cười đối An Ly nói, cái này điểm đền bù tổn thất đủ chứ? An Ly mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng nói, đủ rồi, ta nói thật, vừa mới cũng là thuận miệng vừa nói như vậy. Không nghĩ tới ngươi thật tưởng thật. Bộ phòng này, thật cho ta à? Bất động sản chứng phía trên đều là tên của ngươi. Còn có giả sao? Làm sao? Không muốn à? Không có. Cũng là cảm giác có chút không quá an tâm. An Ly cắn môi, hò nhẹ nói. Ngươi phía trước đầu tiên là nhằm vào ta. Hiện tại lại đưa nhà bổ khuyết ta. Nói thực ra, ngươi, đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.